Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thiên Nguyên Không Có Duyên Thành Tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã liều mạng tiêu hao thọ nguyên của mình để thi triển ra Đại Đồ Thánh Pháp để có thể chém giết cái đám mây màu đen của Kiều Đồ Trùng. Tuy nhiên sau đó thì vì để cứu Ngao Trinh, hắn đã ném ra cái phần tiên mệnh hay cái gì đó để cho Kiều Đồ Trùng nuốt vào để có thể xông qua con đường tiên lộ. Thì lúc này Kiều Đồ Trùng đã thành tiên và trẻ lại, còn Phương Hành thì già nua sắp chết. Kiều Đồ Trùng thì bước vào tiên môn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem số phận của Phương Hành và những người còn lại ra sao. Tỷ phu Ngao Liệt thân thể theo bản năng rung động, có chút kích động thấp giọng kêu lên. Đừng lo, tiên bia phía trước đã bị hắn một mình đập nát gần hết rồi, chúng ta tùy thời có thể qua đó. Phương Hành thấp giọng phân phó, khí độ trầm ổn. Hắn lúc này thực sự có một chút lão luyện thành thục, chỉ có điều khi nói chuyện không nhịn được lại nhéo vào hông của Long Nữ một cái. Long Nữ lập tức có chút không biết nói gì, nhìn tiểu lão đầu. Cho dù ta có quyết tuyệt một thân thì đã sao, dù sao thì ta vẫn thành tiên. Ta đã làm được chuyện mà tổ tông cũng không làm được, ta đã thành tiên. Ta đã siêu thoát, ta đã đại tự tại, ta chắc chắn xưng hùng thiên hạ, lưu danh vạn thế. Giống như đang an ủi bản thân, lại giống như đang mỉm cười đắc ý, chỉ là âm thanh đó còn khó nghe hơn so với quỷ. Kiều Đồ Trùng cuối cùng vẫn bước vào trong môn hộ, sau đó liền giang hai tay, dường như đang đón nhận sự cọ rửa của tiên khí, đặc hữu của tiên giới, cũng dường như muốn dùng loại phương pháp này khiến bản thân quên đi mọi chuyện, chuyên tâm giải thoát. Trong nháy mắt tâm nguyện đã đạt thành. Nhưng bất kỳ ai cũng không ngờ rằng ngay khi hắn bước vào tiên giới, hai tay giang ra, nghênh đón hắn không phải là sự giải thoát, cũng không phải sự gột rửa của tiên phong, lại càng không phải là vương tọa hùng bá thiên hạ, mà là tấm phù triện từ trên trời giáng xuống. Sau khi môn hộ mở ra, đệ tam quan liền nối thông với một phương tiên giới đó, ngay cả bọn người Phương Hành cũng có thể xuyên qua bóng bia vô tận nhìn thấy một bộ phận cảnh tượng trong tiên giới. Bọn họ chỉ cảm thấy vào chớp mắt môn hộ mở ra, tiên phong như nhũ thấm vào trong từng lỗ chân lông, nhưng chỉ một hơi thở sau, một đạo phù triện đã hàng lâm lấp lánh tử điện, trấn áp cả thiên địa vạn vật. Sinh linh phương nào dám cả gan xông vào tiên giới? Theo một đạn phù triện màu đỏ tím hàng lâm, theo sau là một tiếng quát lớn chấn động cả màng nhĩ. Trong long tộc cở giới không ngờ lại vẫn còn có người. Thái hư bảo bảo là kẻ đầu tiên thốt lên, ánh mắt lấp lánh hiển nhiên như nghĩ tới điều gì đó. Ngay cả đám người Phương Hành cùng với Ngao Liệt, Long Nữ lúc này cũng rất là kinh hãi. Thật sự là phù triện đó ở bên trên ẩn chứa uy thế quá đáng sợ, không ngờ có một loại khí phách là phong ấn cả thiên địa. Bọn họ vào lúc này không hẹn cùng ngậm miệng, khẩn trương đến cực điểm nhìn về phía trước. Ta chính là sinh linh ngoại giới, đặc biệt đến đây để tìm kiếm tiên đạo. Cửu Đồ Trùng rõ ràng cũng ngây ra, trầm mặc mấy hơi thở, giọng điệu trầm ngâm trả lời, âm thanh lãnh ngạo. Cuồng đồ lớn mật, quỳ xuống nói chuyện cho ta. Âm thanh của Cửu Đồ Trùng vừa dứt, bỗng dưng nghe thấy một tiếng hét lớn, âm thanh nghiêm nghị vang lên. Chư tiên tôn có lệnh, sinh linh hạ giới không thể một mình cầu tiên. Là ai cho người lá gan lớn như vậy, dám lẻn vào long giới? Còn có người nào đi cùng với ngươi? Ngươi từ đâu mà đến? Ta thấy ngươi không phải là nô bộc của thần tộc. Rốt cuộc ngươi đến từ nơi nào? Mau mau trả lời thì tha không giết. Sinh linh hạ giới không thể một mình cầu tiên ư? Nghe thấy lời này, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, không nhịn được hơi lui về sau. Trong câu nói này ẩn chứa một lượng tin tức quá lớn, giống như một chậu nước lạnh hắt trên đỉnh đầu bọn họ, khiến cho tâm tư vừa rồi còn có chút kích động, lúc này lại trở nên lạnh toát. Nhưng Kiều Đồ Trùng lại rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn vốn đã có chút phát điên, tâm thần đang kích động, vốn đã cất bước muốn đi vào cánh cửa đó, tìm kiếm sự tự tại, sự giải thoát của tiên trong truyền thuyết, lại không ngờ bị người ta khiển trách, cả người ngây ra. Trầm mặc hồi lâu mới đột nhiên cúi đầu bật cười, trong tiếng cười mang theo vẻ cuồng ngạo. Ta đã thành tiên, nên tự tại, nên được tôn vinh. Nhưng mà ngươi... Trong âm thanh của hắn nháy mắt trở nên lạnh lùng, không ngờ lại bắt ta phải quỳ xuống nói chuyện sao? Sau đó đám người Phương Hành từ xa nhìn thấy, sau môn hộ có thần quang lóe lên, cùng với tiếng hét lớn dữ dằn truyền đến. Bổn tọa ở Thiên Nguyên chưa từng quỳ bố quan thằng nào, các ngươi là ai? Sau khi bổn tọa thành tiên lại dám mạo phạm tiên uy, kẻ bất kính thì phải chết, giết, các ngươi đều đáng chết. Sau cánh cửa đó rõ ràng có tiếng động của đấu pháp và tiếng gầm điên cuồng của Cửu Đồ Trùng truyền tới, sau đó là những tiếng thét lớn. Cuồng đồ lớn mật, dám cả gan bất kính với tiên tướng. Không ổn rồi, người này không ngờ chân thân mang theo tiên mệnh, tội đáng chết vạn lần, mau bắt hắn lại để thẩm vấn. Tiếng động đấu pháp từ xa truyền lại, có thể tưởng tượng được nhất định là một hồi ác chiến đã triển khai, mà cùng lúc đó từng đạo tiên quang từ xa bắn tới, hàng lâm cách đó không xa, tiên khí dao động xuyên qua môn hộ, truyền vào đệ tam quan, trừ tiếng hò hét và tiếng thét ra lệnh cho cửu đồ trùng thúc thủ chịu trói ra, còn có âm thanh kinh hỉ đến cực điểm vang lên. Thì ra tiên phàm chi môn chúng ta tìm kiếm mấy trăm năm, không ngờ lại ở đây. Có lời đồn rằng cửa này có thể thông tiên phàm, đế thích đại nhân ra lệnh cho chúng ta quan sát kỹ càng, mấy trăm năm vẫn chưa từng tìm được manh mối, không ngờ lại một bên bị một tên ngu ngơ đâm ra. Mau cho tiên binh tiến vào, có bất kỳ sinh linh nào thì đều bắt hết cho ta. Theo những tiếng hô vui mừng vang lên, ngoài môn hộ không ngừng có tiên quang dũng động, giống như có người muốn xông tới. Mọi người lúc này trái tim như thắt lại, không nhịn được ánh mắt đều hướng về phía Phương Hành. Mà Phương Hành cũng nuốt nước miếng chớp mắt, sau đó trầm giọng quát, chạy mau. Chạy. Các tu sĩ ngây ra một lúc rồi mới có phản ứng, đương nhiên là chạy rồi. Khát khao bước vào tiên giới nhưng không ngờ lại có người tồn tại, vốn đã khiến trong lòng bọn họ vô cùng chấn kinh, nhất là những người đó không ngờ lại mạnh như vậy. Cửu đồ trùng gần như là phát điên, một câu quỳ xuống của những người đó đã chọc giận hắn. Dưới sự xuất thủ cuồng bạo, chỉ sợ cho dù bọn họ hiện tại cũng không tiện đối phó. Nhưng hiện giờ nhìn tình huống bên kia, thì những người đó không chỉ không bị cửu đồ trùng giết chết, thậm chí đều không dùng hết sức để đối phó với hắn, chỉ phân ra mấy người hợp lực vây bắt hắn. Những người khác thì lo lắng vạn phần tìm kiếm môn hộ. Từ chuyện này liền biết những người đó mạnh cỡ nào, căn bản không phải là bọn họ hiện tại có thể tưởng tượng được. Lọt vào trong tay những người đó thì nhất định không có kết cục tốt, hiện tại đương nhiên chỉ có nước còng đít lên mà chạy. Một đám người phản ứng lại lập tức vây quanh Phương Hành, vội vàng phóng tới khu vực bia đá màu vàng. Vốn chỉ là mau chạy tới được cuối đệ tam quan, hiện giờ lại hận không thể cách nó càng xa càng tốt. Phía trước quả nhiên có khí tức của sinh linh, mau đuổi theo bắt chúng lại. Đế thích đại nhân có lệnh, truyền thừa của Thái Hư lão nhân đó hơn phân nửa sẽ ở trên tiên phàm chi lộ này, mau chóng đi tìm. Không ngờ nơi này lại có dùng tiên cốt để luyện bi lập thành đại trận. Nhất định là trò mèo của long tộc rồi. Cẩn tuân lệnh của Ma Khuê đại nhân, đánh nát toàn bộ đi. Phía sau trong tiên bia có tiếng hét lớn vang lên, tiên khí cuồn cuộn chậm rãi lan tới nơi này. Bọn họ rõ ràng đã cảm ứng được khí tức của đám người Phương Hành đang nóng lòng muốn đuổi theo, nhưng lại bị một mảng tiên bia ngăn cản. Mà thủ đoạn giải quyết của bọn họ rất đơn giản thô bạo, trực tiếp đánh nát toàn bộ. Tiếng tiên bia vỡ nát từ xa truyền tới, thậm chí ngẫu nhiên quay đầu lại có thể thấy được trong một mảng sương mù, không ngờ có vô số tiên tướng mặc kim giáp đang xông tới. Có người cưỡi tiên cầm, có người cưỡi dị thú đều mặc tiên giáp, tiên lực vô song. Đối mặt với vô số tiên bi, khí tức mênh mông cuồn cuộn, bọn họ chỉ chấn mâu vung trưởng, liền chấn vỡ những tiên bia có sức mạnh vô thượng đó, giống như tiên bia màu tím đáng sợ này đều chỉ làm bằng giấy vậy. Mọi người ở đây trừ mấy người Ngao Liệt và Lộc Tồn ra thì e là căn bản không ai chịu nổi một kích tiện tay của họ, mà người có thực lực như vậy dường như có tới mấy chục người. Bây giờ chúng ta chạy đi đâu? Tiên binh gắt gao đuổi theo, mọi người trong lòng chỉ còn một suy nghĩ, đó là bỏ trốn. Chỉ có điều chạy chưa được bao xa đã có người hoảng sợ kêu lên. Những người khác nghe được câu này trong lòng cũng cả kinh. Đúng vậy, vốn bọn họ khi xông vào đệ tam quan đã tính toán là không tới cuối tiên lộ thì tuyệt không quay đầu. Nhưng hiện giờ trước có mãnh hổ, không thể không lui, chỉ là sau lưng đều là tinh không mở mịt, có thể lui được tới đâu đây. Huống chi sau lưng rõ ràng có tiên binh tiên tướng đuổi tới, bọn họ cho dù trốn cũng không trốn được bao xa. Họ lúc này trong quá trình tới đệ tam quan đều tiêu hao đại lượng pháp lực, hoặc là bị thương, hoặc là hầu như dầu hết đèn tắt, hoặc căn bản không có bản sự gì. Mà tiên binh tiên tướng phía sau lại đều là cao thủ, không thua gì những tấm bia đá màu tím. Tranh phòng với loại đối thủ này căn bản không có phần thủ thắng, cho dù muốn chạy trốn thì khả năng chạy thoát cũng không lớn. Hiện tại những người đó chỉ là bị tiên bia ngăn cản thôi, chỉ sợ không bao lâu sau là có thể đuổi kịp. Còn mẹ nó, cửu đồ trùng có lẽ là bị thần chủ lừa rồi. Phương Hành lúc này nhịn không được căm giận mắng thành tiếng. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, một khả năng lớn nhất chính là cửu đồ trùng rất có thể đã bị thần chủ lợi dụng. Mình cũng gặp xui xẻo theo, không biết thuộc về dạng ngộ thương hay là thần chủ thuận nước đẩy thuyền. Chỉ có điều trước mắt tất nhiên không phải lúc nghĩ tới mấy vấn đề này. Nghe thấy người bên cạnh nghị luận, hắn thấy thời gian cấp bách, tâm tư xoay chuyển rất nhanh, bỗng nghĩ tới một khả năng, liền quát to. Đi tới giữa bia đá màu vàng, tìm môn hộ đó. Môn hộ? Lộc Tồn không hiểu hỏi ngược lại, Phương Hành gật đầu. Chính là sau khi môn hộ lưu lại, khi mà tiên vương truyền thừa địa khép lại ấy. Môn hộ trong đó, ở trong khu vực này, chỉ là không mở được. Mọi người đều ngây ra một cái, rất nhanh đều đưa ra nghi vấn. Nhưng Phương Hành không có thời gian trả lời, ho khan, trước cứ tìm đi để nói. Mọi người nghe vậy cũng chỉ có thể tin theo cắm đầu phóng về phía trước. Các tu sĩ đều đang vội vàng chạy trốn, một lúc lâu sau cũng xông vào được khu vực bia đá màu vàng. Nhưng bia đá màu vàng này vốn là tiên vương khí tức của tiên vương chuyển thừa địa chấn nhiếp đã không còn hung tính. Nhưng hiện giờ tiên vương chuyển thừa địa đóng lại, khí tức thù liễm, chúng cũng lại trở nên điên cuồng. Vốn lúc từ khu vực này lao ra chính là không hề gặp phải ngăn cản, nhưng hiện giờ lại phải một lần nữa giết vào, tốc độ tất nhiên chậm hơn nhiều, đến bây giờ còn chưa tới được môn hộ trước đó. Tam thái tử, chúng ta xuất thủ. Lộc Tồn quan sát cảnh vật chung quanh, biết đây không phải lúc lưu thủ liền trầm giọng quát. Ngao Liệt gật đầu, người mở trái, ta mở phải. Nói xong hai người xông lên, một người hóa thành thần long, một người mở ra đại trận, oanh oanh liệt liệt đánh về phía trước. Răng rắc, vô số thần bia đều bị tách ra hóa thành bột mịn, mở ra một con đường máu. Mà sau lưng bọn họ, Long Nữ đỡ Phương Hành, Thái Hư Bảo Bảo thì chạy theo sát một bên. Phía sau thì là đám đệ tử heo mập, ai nấy cả người run rẩy. Cuối cùng là đám luận đạo giả cùng với Văn Tiên Sinh và Hoan Hỷ Cáp Mô Đoạn Hậu. Một đám người tốc độ cực nhanh lao vào khu vực bia đá màu vàng. Ở phía sau rõ ràng nghe thấy có tiếng người hò hét, có đại đội nhân mã khí cơ như rồng đang xông thẳng về hướng bên này. Từ tốc độ của những người đó cho thấy là bọn họ đã sắp đuổi kịp, rõ ràng chỉ là chuyện trong thời gian một chén trà thôi. Tìm được môn hộ đó rồi, chỉ là không vào được. Rất nhanh Lộc Tồn Ngao Liệt nhìn thấy phía trước có một tòa môn hộ, nhưng giống như đúc với vừa rồi, bọn họ ngã vào trong truyền thừa địa của Thái Hư Tiên Vương. Một mảng truyền thừa địa đã thu liễm lực lượng hóa thành một tòa tiên phủ. Tiên phủ đó tự thành không gian, lưu lại ở khu vực này. Chỉ còn lại một cánh cửa đồng đen, cứ như vậy bồng bềnh trong không trung như ẩn như hiện. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, dường như tùy thời vĩnh viễn trốn vào hư không, không thể tìm thấy. Pháp tắc và đại trận trong tiên vương truyền thừa địa đã bị đàn lợn này, à là đám sư đệ này phá hoại, đã không còn tiên phách để chấn áp, càng không có khả năng tiếp dẫn, chỉ còn lại một cánh cửa này. Nếu như có người có một đạo linh thức cuối cùng, lúc sinh tiền của Thái Hư Tiên Vương lựa chọn tới đây, có thể mở được cửa này tiến vào truyền thừa địa. Những người khác thì không có hy vọng đó, cho dù tiên vương khác có tới chỉ sợ cũng không làm gì được, bởi vì nếu cường hành phá vỡ môn hộ, chỉ tổ phá nát truyền thừa mà thôi. Thái Hư Bảo Bảo vội vàng giải thích, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Tuy trong lòng nó có chút tuyệt vọng, nhưng nó vẫn lựa chọn tin tưởng Phương Hành. Trong lòng nó lờ mờ cảm thấy nếu như là Phương Hành muốn tới đây thì nhất định là có biện pháp. Đừng nóng vội. Phương Hành ra hiệu cho các tu sĩ đừng lên tiếng, rồi cau mày đi tới trước cánh cửa vươn tay, xoa mó. Hiện tại chỉ có người cơ duyên mới có thể mở được cánh cửa này sau. Hắn cau mày sau một hồi rồi lại hỏi. Thái Hư Bảo Bảo căng sáng mắt vội vàng gật đầu. Đúng vậy, trên thực tế chủ nhân chuẩn bị truyền thừa của mình có ba loại người. Người có duyên, có tâm, có tài. Người có tâm và có tài là loại bất đắc dĩ thì mới truyền. Nhưng truyền nhân của hắn thực sự hài lòng chính là người có duyên. Đến cảnh giới như của hắn, cho dù trước khi chết, một dòng linh tính cuối cùng cũng cực kỳ huyền diệu, sẽ bày ra khắp chư thiên vạn giới, cảm ứng những đứa trẻ mới sinh, bám lên đó rồi hóa thành tạo hóa thanh phù, cũng cải thiện thể chất của đứa trẻ sơ sinh đó. Trẻ sơ sinh được hắn lựa chọn chắc chắn là tư chất hơn người, tạo hóa vạn thiên, cho dù xuất thân bình thường thì cũng có hy vọng quật khởi, mà sau đó sẽ được cõi minh không dẫn dắt đi tới nơi này, không tốn chút sức lực là có được truyền thừa của chủ nhân. Vậy nói cách khác thì sinh linh thế gian kỳ thực đều có khả năng trở thành người có duyên. Ánh mắt Phương Hành sáng hơn vài phần, thấp giọng hỏi. Những người tu hành khác cũng đều nghĩ tới gì đó, ánh mắt không khỏi sáng lên. Bọn họ cảm thấy Phương Hành khẳng định đã nghĩ ra điều gì, mà liên hệ với hiện trạng của hắn, cẩn thận ngẫm lại, trong lòng càng nhận định một sự thật trước đây chưa có nghĩ tới. Không chừng hắn chính là truyền nhân mà tiên vương lựa chọn, bằng không làm sao giải thích được hắn vốn là một phàm nhân tới từ một địa phương xa xôi của thiên nguyên, lại không mất mấy năm thời gian đã tu luyện thành cường đại như thế, đánh bại được cả cửu đồ chung. Đương nhiên vừa nghĩ tới vấn đề này, trong lòng không khỏi dâng lên nghi vấn. Nếu như Phương Hành đã là người có duyên, vậy vì sao hắn không có xuất ra tạo hóa thanh phù? Tiên phách của Thái Hư Tiên Vương chẳng lẽ cũng không cảm ứng được khí tức trên người hắn sao? Người mà đầu óc linh hoạt thì lại nghĩ tới một vấn đề khác, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Long Nữ. Chẳng lẽ Long Nữ mới là người có duyên mà Phương Hành nhắm tới? Dù sao nàng ta ở trong mọi người chính là kẻ duy nhất vừa rồi không có tiến vào địa phương truyền thừa. Chỉ là những suy nghĩ này đều bị một câu nói của Thái Hư Bảo Bảo đánh tan. Nghe thấy lời nói của Phương Hành, nó có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nói là nói như vậy, nhưng sư phó lão nhân gia lại không có hy vọng. Tất cả sinh linh thiên nguyên đều không có khả năng. Lúc trước các người đã từng nói thiên nguyên không phải đã bị phong thiên rồi sao? Sinh linh thiên nguyên đều không có hy vọng. Vừa nghe như vậy trong lòng mọi người là một mảng tuyệt vọng. Cũng là Phương Hành sau khi nghe thấy những lời này, ánh mắt ngược lại càng sáng hơn. Sau khi bị Thái Hư Bảo thức tỉnh, các tu sĩ cũng hiểu ra. Thiên nguyên đã phong thiên rất nhiều năm, một tia linh tính cuối cùng của Thái Hư Tiên Vương, e là cho dù có thể tới được bất kỳ chỗ nào trong chư thiên vạn giới thì cũng không tới được thiên nguyên. Nói cách khác là sinh linh thiên nguyên đã định trước không thể trở thành người có duyên với truyền thừa địa, khiến cho hy vọng vừa dâng lên trong lòng họ lập tức tan biến đi. Hiện giờ phía sau thì có tiên tướng đuổi theo, với tốc độ của bọn họ tất nhiên không thể trốn thoát, muốn phản kháng lại cũng không có cửa. Chẳng lẽ khổ sở cầu tiên như vậy cuối cùng lại phải chết dưới bậc thềm của tiên giới hay sao? Ngay tới đây ai nấy đều biến sắc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chính chỉ có Phương Hành là sau khi nghe thấy lời nói của Thái Hư Bảo, ngược lại càng chắc chắn một điểm. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đó thấp giọng nói. Vậy nếu không phải sinh linh thiên nguyên thì sao? Thái Hư Bảo nhất thời không nghe rõ, gì cơ? Phương Hành cũng không để ý tới hắn, đột nhiên từ trên người vội vàng lấy ra mấy cái túi chữ vật rồi ném lên không trung, lại dùng pháp lực đỡ lấy. Phải tới mấy đống giống như một tòa núi nhỏ, những cái này đều là đồ vật hắn bình thường thu thập. Vốn là hắn cất đồ phần lớn dùng túi chữ vật, về sau túi chữ vật thực sự không đủ dùng, hắn lại có thần cung do thần chủ ban thưởng, liền bỏ hết những vật phẩm này vào trong thần cung, nhưng vẫn thuận tay dùng túi chữ vật đựng lấy một số tiểu vật để đề phòng bất trắc. Mà tiểu vật hắn thuận tay đặt vào khi đặt cạnh nhau lại vô cùng kinh người, đó quả thực còn nhiều hơn khố phòng đạo thống bình thường. Hắn lại lười chẳng muốn phân loại, trừ phi thỉnh thoảng phải dùng tới một số đồ, những cái khác thì chất thành đống cho nên mới có bộ dạng như vậy. Đập vào mắt là pháp bảo đệm cũ, còn có một số đao kiếm đan hoàn, phù trượng bảo diệc, quả thật giống như một cửa hàng bách hóa tổng hợp. Đương nhiên chất lượng của những thứ ở trong đây hơn xa đồ trong cửa hàng tạp hóa. Thoạt nhìn thì cái gì cũng có, loạn thất bát tao, nhưng dù là ai tùy tiện chọn ra một kiện thì không ngờ đều là chân phẩm hiếm thấy của thế gian. Cái loại học giả kiến thức rộng như đám người Lộc Tồn sau khi nhìn tới cũng không nhịn được mà sững sờ, nhìn thấy vài đồ vật khiến cho người ta động lòng. Chỉ có điều là nguy nan trước mắt, ngươi lấy cái đống đồ rách nát này ra để làm gì? Chẳng lẽ sắp chết còn muốn khoe của sao? Tất cả tu giả đều nghẹt lời nhìn về phía Phương Hành, thực sự không hiểu ý hắn. Mau giúp ta tìm một khối lệnh bài có màu rất đậm, cơ hồ gần như là màu đen, to cỡ bàn tay. Phương Hành lại không để ý mà đặt cái mông xuống lật tung đồ đạc lên. Các tu sĩ vẫn không rõ dụng ý của hắn nhưng đành phải giúp hắn tìm. Dù sao đằng nào cũng chẳng trốn được, chỉ có thể đặt cược trên người hắn. Chỉ tiếc là lật đi lật lại không tìm ra lệnh bài. Phía sau tiên khí từng trận, tiếng nổ không ngừng. Rõ ràng đang có nhân mã đánh vỡ một mảng tiên bia mà xông tới. Chỉ có điều bọn hạ như vừa phá tiên bia, vừa tìm kiếm gì đó, tốc độ hơi chậm lại một chút, cho bọn họ thêm một chút thời gian. Ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì? Có người trực tiếp nhịn không được lên tiếng hỏi. Tìm một thứ có thể cứu được mạng nhỏ của chúng ta. Phương Hành vẻ mặt cũng tràn đầy lo lắng, vứt những thứ không đúng sang một bên, giống như vứt rác. Cũng là đám đệ tử lợn béo ánh mắt thèm thuồng, lặng lẽ nhặt lại bảo bối mà Phương Hành vứt đi, sau đó thì cất lại. Hiện tại còn thứ gì có thể cứu được mạng của chúng ta? Chẳng lẽ ngươi có tạo hóa thanh phù sao? Một đám người đều nghẹn lời. Thái Hư Bảo đã nói rõ rồi, chẳng lẽ còn sai lầm được sao? Dù sao thì người ở Thiên Nguyên không có duyên với Tiên Vương truyền thừa địa, nhưng lập tức lại nghe Phương Hành hoan hô một tiếng, cầm một khối sắt cổ giơ lên. Các tu sĩ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khối sắt to cỡ bàn tay, nhìn thì là màu đen nhưng quan sát kỹ có ánh xanh, mặt trên đầy rỉ sắt, có vẽ một số phủ văn huyền ảo, không giống như là được khắc vào mà giống như trời sinh vậy, tính chất cũng không phải sắt, không phải ngọc, chẳng phải đồng, chẳng biết rốt cuộc là vật gì, nhìn qua cũng không giống như lệnh bài mà giống như một khối sắt vụn. Là thành hay bại phải xem vào vận số thôi. Người khác nhìn khối sắt cổ này đều ngây ra, nhưng Phương Hành lại cắn răng đứng bật dậy, ấn khối sắt về phía cánh cửa. Nói ra cũng lạ, khối sắt cổ đó thoạt nhìn chẳng tương đồng chút nào với cánh cửa truyền thừa địa, nhưng sau khi nó kề sát vào cửa, trên cửa lại mờ ảo có vô số phủ văn bắt đầu lấp lánh. Một lúc sau không ngờ tất cả phủ văn đều hóa thành một tòa pháp trận tinh xảo, mà sắt cổ đó cũng giống như phát sinh biến hóa, vô số mảnh vụn bay ra, không ngờ để lộ ra hình dạng vốn có, chính là một khối lệnh bài tinh xảo tỏa ra màu xanh đậm, ở bên trên bắn đầy tiên quang. Pháp trận trên môn hộ vốn là thiếu mất một mảnh, nhưng thanh phù này vừa vặn khớp lại. Cùng lúc đó môn hộ như ẩn như hiện, giống như không ở vực này cũng tỏa ra chấn động khẽ, không ngờ tiên quang chợt lóe hóa thành một nơi chân thật, sau đó răng rắc mấy tiếng từ giữa mở ra. Trước mắt môn hộ tối om, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, cho dù là Ngao Liệt Long Nữ lúc này cũng dùng ánh mắt si ngốc mà nhìn Phương Hành, mà đám đệ tử heo mập thì hai mắt đều quang mang sùng bái. Thái Hư Bảo Bảo cái miệng há to có thể nhét vừa một trái sầu riêng, không phải đã nói là chỉ có tạo hóa thanh phù thì mới mở được hay sao? Chẳng lẽ sắt cổ này chính là tạo hóa thanh phù mà bọn họ cầu chẳng được? Ngươi rốt cuộc là... Thái Hư Bảo Bảo ngây ra một lúc nhịn không được mở miệng hỏi. Vào trước đi rồi nói. Phương Hành biến sắc nhìn về phía trước vội vàng xông vào. Các tu sĩ lúc này mới có phản ứng. Phía sau còn có tiên binh tiên tướng giống như hùng thần ác sát truy theo. Vội vội vàng vàng bọn họ lao vào trong truyền thừa địa. Nếu là lúc trước bọn họ còn không có đảm lượng để vào, ít nhất thì lần trước khi đi ra thì đã biết truyền thừa địa này gần như đã bị phá hủy. Ngay cả tiên phách của tiên vương lưu lại cũng biến mất. Tất cả đại trận cũng mất đi hiệu lực. Hiện tại lại đi vào, không đến mức bị quy tắc cổ quái của tiên vương trước khi chết là ép buộc cứng ngắc ra ngoài thì tốt hơn rất nhiều. Ngay khi bọn họ bước vào tiên vương truyền thừa địa, cách người không xa chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, đất đá bay tán loạn. Một đám tiên binh tiên tướng đã chạy ra khỏi khu vực bia đá màu tím, sau đó đồng thời kịch chấn đánh bay bia đá màu vàng ngăn cản trước người. Đối với bọn họ mà nói thì tiên bia đó chỉ có thể cầm chân một chút, mà bia đá màu vàng không ngờ là tư cách để chặn đường cũng không có, toàn bộ bị đánh bay. Mà mấy đạo thân ảnh ở trước nhất không ngờ đã xông tới. Quả nhiên là có người. Tiên tướng đi đằng trước chiều cao, tám thước, thân mặc kim giáp, tay cầm trường kích, sau lưng khoác áo choàng màu đỏ tươi, bên cạnh lúc nào cũng có cử tử khí quấn quanh, đánh bay tất cả đá vụn và khói bụi. Giữa người hắn rõ ràng có một con bạch hổ hung lệ, mắt đỏ khiếp người, khí tức trên người chấn động, không ngờ so với thần tộc mà các tu sĩ trông thấy ở thiên nguyên còn cường đại hơn nhiều. Hắn lao tới trước, lập tức nhìn thấy đám người Phương Hành đang xông vào môn hộ, ánh mắt sáng lên gầm to một tiếng, trường kích trực tiếp gảy tới, khoảng cách gần trăm trượng đối với hắn mà nói giống như giơ tay là tới, vù một tiếng bay lên, chỉ có điều vẫn chậm một chút, thân ảnh cuối cùng đã xông vào môn hộ. À, là pháp bảo gì vậy? Tiên tướng nhìn thấy thân ảnh biến mất cũng ngẩn ra, vội vàng xông tới thò đầu vào nhìn, vừa nhìn vào lại ngẩn ra. Bên trong không ngờ lộ ra một khuôn mặt giống như một tiểu lão đầu đang trợn mắt nhìn hắn. Bởi vậy hai người cơ hồ mặt dán vào nhau, hơi thở cũng có thể ngửi thấy mùi bún đậu mắm tôm. Chỉ là khuôn mặt tiểu lão đầu này xuất hiện thực sự quá đột ngột, khiến tiên tướng hoảng sợ theo bản năng bật ngửa ra sau. Mà tiểu lão đầu đó lại phá lên cười, thì ra đây là tiên à? Yêu ma phương nào, lăn ra đây cho ta. Sau khi tiên tướng giật mình vội vàng cầm kích đâm thẳng, mà tiểu lão đầu đó đã bay ra phía sau, môn hộ dày cộp ầm một tiếng. Một kích của tiên tướng này trực tiếp đâm vào trên vách môn hộ. Chỉ thấy trên môn hộ có từng đạo tiên uy như vòng xoáy khuếch tán ra, không ngờ chấn cho tiên tướng này cả người bay xa hơn trăm trượng. Ma Khuê đại nhân, mấy vị tiên binh phía sau đều kinh hãi, đồng loạt tranh nhau đỡ tiên tướng này dậy, đồng thời canh phòng nghiêm ngặt. Nhìn thấy tiên tướng cũng bị đánh bay, bọn hòn còn tưởng rằng đụng phải yêu ma lợi hại gì, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Khí tức này, nhưng tiên tướng Ma Khuê này vừa được đỡ lên, tuy vừa bị đánh bay thậm chí bị chấn cho ói ra một lít rưỡi máu, nhưng ánh mắt hắn vô cùng phấn chấn, run rẩy chỉ vào cánh cửa đó kinh hỉ nói: "Đây là Thái Hư Tiên phủ, mau, mau bẩm báo cho Đế Thích đại nhân, chúng ta tìm được hàng rồi." Tương lai nhìn thấy bọn Kim Lục Tử lại có thể bốc phét một hồi, ta đã từng mặt kẻ mặt với tiên nha. Các tu sĩ vừa vào Tiên Vương truyền thừa địa đều kinh hồn bất định, vừa rồi suýt nữa bị tiên tướng đó thủi kịp, thực sự là hung hiểm vạn phần, nhưng càng khiến cho người ta cảm thấy nghẹn lời là hành động của Phương Hành. Hắn rõ ràng đã xông vào cửa đầu tiên, nhưng đến cuối cùng không ngờ lại không vội đóng cửa lại. Hơn nữa sau khi người cuối cùng đi vào, hắn liền ghé tới cạnh cửa, mục đích không là cái gì khác, không ngờ chỉ để nhìn một cái xem tiên rốt cuộc có bộ dạng gì. Một lý do máu chó như vậy mà lại mạo hiểm đến thế. Hơn nữa sau khi nhìn rồi còn có bộ dáng đắc ý rào rạt, thực sự khiến cho mọi người bên trong đều muốn bóp chết hắn. Ngươi vừa rồi là làm như thế nào? Khối sắt cổ đó. Đám người Lộc Tồn vội vàng tiến tới bên cạnh Phương Hành mà hỏi. Hành động vừa rồi của Phương Hành thực sự quá mức ghê người. Đây chính là tiên vương truyền thừa địa. Hơn nữa sau khi tiên phách bên trong mất thì đã triệt để phong bế lại. Chỉ chờ người có duyên tới tiên vương truyền thừa địa. Chỉ sợ là tiên vương khác có tới cũng không dễ dàng vào được. Ngươi không ngờ tùy tiện tìm một khối sắt lại có thể mở nó ra. Không phải là tên gia hỏa bằng hữu để lại cho ta. Phương Hành cũng thấp giọng cảm thán một tiếng, cười khổ nói. Lúc ban đầu kỳ thực không ngờ có liên quan đến tiên vương truyền thừa địa này. Còn tưởng rằng có liên quan tới hỗn độn tiên viên nào đó ở trong tinh không. Vừa rồi cũng chỉ là cảm giác được cho nên mới thử một lần. Hỗn độn tiên viên? Thái hư bảo bảo vừa nghe thấy lời này lập tức lắp bắp kinh hãi nói, vậy cũng khó trách, chủ nhân hắn lúc sinh tiền vốn là nhàn vân dã hạc, không hỏi tiên quyền, chỉ một lòng chăm sóc hoa cỏ, nuôi thú ngự linh. Ở đại tiên giới có hỗn độn cổ phố, chuyên môn bồi dưỡng kỳ hoa dị thảo, thứ mắn trồng ra ngay cả tiên vương khác cũng phải đến xin. Chỉ có điều về sau chủ nhân bị người ta ám toán vây công, trước khi đào tẩu chuyện làm đầu tiên chính là phá nát hỗn độn cổ phố. Đại bộ phận đều bị tiên vương khác ngắt lấy, nhưng vẫn có rất nhiều toái phiến bay vào tinh không. Nếu như truyền nhân mà chủ nhân lựa chọn được linh tính dẫn dắt mà sinh tồn ở gần thì chắc chắn sẽ có tiên viên. Hỗn độn tiên viên chính là thái hư tiên vương trồng sau. Đám người phương hành vừa nghe vậy đều hơi ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nhau. Trong lời đồn là sâu trong tinh vực này có hỗn độn tiên viên, bên trong sinh trưởng một số tiên vật kỳ dị đều có diệu dụng, có rất nhiều thứ ở bên trong hái xuống là pháp bảo thành hình. Cũng có cái tùy tiện một cốc có thể sinh ra thịt người trên xương trắng. Vốn tưởng rằng đó là do hỗn độn sơ kỳ để lại, không ngờ lại là thái hư tiên vương trồng. Hỗn độn tiên viên trời sinh tất nhiên cũng có, nhưng mà làm sao đủ chia, về sau vẫn phải dựa vào chủ nhân nhà ta nuôi dưỡng. Thái hư bảo bảo lẩm bẩm một câu, ánh mắt lại nhìn về phía phương hành. Sư phó, bằng hữu mà không phải bằng hữu đó của ngươi là ai vậy? Phương hành trầm mặc một hồi mới thở dài. Là truyền nhân của tiểu tiên giới, Hùng Đạo. Là hắn. Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh và Long Nữ nghe vậy đều ngẩn ra. Bọn họ đến từ tiên nguyên tất nhiên là không xa lạ gì với tên này. Người này tuyệt đối là kỳ tài một phương. Hắn không chỉ là truyền nhân mà 12 tiểu tiên giới, có thế lực lớn nhất trong tinh vực ở chung quanh thiên nguyên, phải liên thủ bồi dưỡng, lại từng được thần chủ phong làm một tiểu thánh quân. Cũng là kỳ tài một đời, xem như là một trong những sinh linh thiên nguyên nổi bật nhất trong những năm mà thần tộc hàng lâm. Ngay cả Long Nữ, Cửu Cung Thâm Cung cùng với Lộc Tồn Văn Tiên Sinh ngày thường ít hỏi tục sự của thiên nguyên, vậy mà cũng biết tên hắn. Không sai, hắn trước khi chết đã đừng đánh cuộc với ta, sau đó phải thua, kết quả đã cho ta thứ này. Phương Hành tung tung tạo hóa thanh phủ trong tay cười nói, ta lúc đầu cũng nghiên cứu mấy lần lại không phát hiện ra có gì thú vị, hơn nữa hỗn độn tiên viên gì đó ta cũng không có thời gian để tới, về sau liền ném vào trong túi trữ vật, cũng không ngờ lệnh bài này lại có liên quan đến tiên vương truyền thừa. Nếu nhắn nói cho ta biết trước, ta khẳng định sẽ rất cẩn thận. Vừa rồi cũng không ngờ tới, về sau cứ nghe các ngươi cứ nói cái gì mà kỳ tài, thổ tả, lại là mờ cảm giác khí tức tiên vương này có gì đó quen thuộc, cho nên ta mới nghĩ ra. Nói xong có chút căm giận, giống như là trách Hung Đạo không nói sớm. Thái hư bảo bảo cười khổ nói, chắc là chính hắn cũng không biết thứ này có liên quan đến tiên vương truyền thừa. Với thân phận cảnh giới của chủ nhân ta, sao lại để người khác đi nói khắp nơi chứ? Cho dù là người có duyên cũng không biết lệnh bài này có thể mở ra tiên vương truyền thừa, chỉ biết lệnh bài này có thể giúp hắn tự do ra vào một mảng hỗn độn tiên viên nào đó mà thôi. Dứt lời thì nó lại nhíu mày, có điều cũng kỳ quái, cái khác không nói, sau khi tu vi quán đạt tới cảnh giới nguyên anh chắc chắn sẽ cảm ứng được sự triệu hoán của truyền thừa. Cho dù không biết nơi này có cái gì đang đợi hắn, nhưng cũng sẽ không yên lòng, ở trong tiềm thức sẽ bị triệu hoán đến đây. Nếu thằng ôn đó thuận lợi trưởng thành thì tại sao không vào tinh không tìm kiếm? Những người khác cũng đều khó hiểu, nếu Hùng Đạo đúng là người được kế thừa tiên vương lựa chọn, lúc trước việc gì phải ở thiên nguyên hạ mình quỳ gối trước thần tộc. Nếu hắn sớm bước vào tinh không dưới sự chỉ dẫn của một dòng tinh linh của tiên vương để tìm tới truyền vương truyền thừa địa, có được truyền thừa của tiên vương, vậy thân phận chỉ sợ ít nhất cũng không thua gì thần chủ, việc gì phải ở thiên nguyên làm nô tài, cuối cùng còn táng mạng ở đó. Phương Hành cũng suy nghĩ vấn đề, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể là doán bận quá. Bận. Đây đúng là một câu giải thích khiến người ta nghẹn lời. Không ngờ có người vì bận mải mà bỏ lỡ truyền thừa của tiên vương. Lại chỉ có Phương Hành hiểu được Hùng Đạo không phải là từ bỏ truyền thừa tiên vương, mà là bởi vì không biết đây là sự triệu hoán của tiên vương truyền thừa mà thôi. Dù sao cho dù có linh tính của tiên vương kêu gọi, nhưng dù hắn thực sự tới được tiên vương truyền thừa địa, cũng sẽ không minh bạch cái loại triệu hoán này là gì. Chỉ cho rằng đó là một loại khát vọng trong lòng khiến hắn muốn liều lĩnh bước vào tinh không. Nhưng mà Hùng Đạo lại không có đi được. Thằng ôn đó quả thật là tuyệt thế kỳ tài, tư chất tốt đến mức là người của 12 tiểu tiên giới đều nguyện ý dùng tu vi của bản thân thi triển giá y thần quyết giúp hắn ngưng luyện đạo cơ. Nhưng cũng bởi vậy mà hắn trời sinh đã phải đeo trên vai gánh nặng lớn, chỉ có thể cả đời buôn ba vì lợi ích của tiểu tiên giới, làm gì còn thời gian để ý tới khát vọng trong lòng. Trong lòng hắn nhất định lúc nào cũng có một loại ý tưởng là buông bỏ trọng trách trên vai, sau đó bước vào tinh không. Có điều hắn cho rằng mình mà muốn trốn chạy, ý đồ vừa nổi lên sẽ lập tức bị người ta chém đi. Mà 12 giới chủ của tiểu tiên giới này chắc cũng vĩnh viễn không biết được rằng Hy vọng một bọn họ ký thác lại khiến Hung Đạo bỏ lỡ một tạo hóa lớn cỡ nào. Cũng không biết bọn họ sau khi biết được chân tướng thì có giàu tới thối ruột hay không. Thôi, nếu như không phải hắn có sai lầm thì ta cũng chẳng có vận may hôm nay. Phương Hành đã nghĩ thông suốt môn đạo trong đó thì liền không nghĩ nhiều nữa, chắp tay sau lưng kích động tiến vào bên trong, chỉ là trong lòng vẫn thầm nghĩ. Cùng lắm thì tương lai ta sẽ tới tiền điện thắp hương cho ngươi, coi như cảm tạ. Những người khác vốn đang muốn làm rõ huyền cơ trong đây, nhưng vừa thấy bộ dạng này của Phương Hành lập tức nghĩ tới gì đó, cũng không nhiều lời, vội vàng đi theo sau hắn vào trong truyền thừa địa, càng cảm thấy vui sướng trong lòng. Lần này lại vào truyền thừa địa, trong lòng khác hẳn. Lần trước chỉ cảm thấy nơi này quỷ dị, áp lực khó hiểu, chỉ muốn giữ mạng, nào có tâm tư nhìn ngắm. Nhưng lần này thì khác, tất cả cấm chế đều bị đàn lợn lật tung, mà tiên phách của Thái Hư Tiên Vương để lại cũng đã biến mất. Toàn bộ truyền thừa địa chính là một bảo cấp siêu lớn, lại không hề bố trí phòng vệ. Nhìn về phía trước, xá lợi của Thái Hư Tiên Vương vẫn trên ngọc đài, chỉ là tiên mang ảm đạm đi nhiều, mà phía sau ngọc đài là mấy cổ đạo thông tới nơi không rõ. Mỗi cổ đạo trong đó rõ ràng đặt vô số đạo kinh, vô cùng vô tận, một đầu còn lại thì đặt các loại đan dược mùi thơm nức mũi, thậm chí là trên một thùng đạo trong đó, không ngờ lại có chân bảo vô tận. Đây là nội tình chân chính của Tiên Vương truyền thừa sao? Lộc Tồn nhìn mà ngây ra, nuốt một ngụm nước miếng. Vừa rồi khi bọn họ lần đầu tiến vào không được nhìn thấy hình dạng của truyền thừa địa, bằng không thì đã sớm phát điên. Ai, những cái này chỉ là Tiên Vương mang theo bên người, đại bộ phần lúc đó đều không mang đi được. Thái Hư Bảo Bảo rung đùi đắc ý, bộ dạng thương xót, đáng sợ quá. Ngay cả Văn Tiên Sinh cũng nhịn không được thì thầm vẻ mặt như thấy quỷ, mà còn là nữ quỷ. Những bảo bối này, sau khi đám đệ tử lợn béo trông thấy lại ngơ ngác nhìn nhau, sau đó không biết là ai dẫn đầu ầm một tiếng xông về mấy đầu thông đạo. Bọn họ bình thường được sủng ái nhất, bất kể làm ra chuyện gì, sư phó thổ phỉ cũng không mắng, đã sớm dưỡng thành tính cách to gan lớn mật. Lúc này trông thấy nhiều bảo bối như vậy làm sao mà nhịn được, ai nấy đều xông lên, muốn nuốt hết chỗ linh đan, rượu dược đó một cách miễn phí. Nơi này là một tiên tàng cơ mà. Đám người Lộc Tồn thì lại không to gan như đám lợn, mặc dù cũng động lòng nhưng không tranh đoạt, mà trước tiên nhìn về phía Phương Hành. Tuy rằng tim đập thình thịch nhưng không có sự cho phép của hắn thì vẫn ngại lấy. Mà Phương Hành hiển nhiên cũng minh bạch suy nghĩ trong lòng họ, hắn cười ha hả mà nói. Tiên vương truyền thừa địa này cũng là ta may mắn tới được. Vào lần đầu tiên vào thì các người cũng phấn đấu quên mình cứu ta, khiến ta rất cảm động. Lại càng không nói tới một đường sông vào đây, chúng ta hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, cho nên tất cả pháp bảo bên trong tiên tàng này. Nói tới đây hắn không nhịn được, híp mắt quét một vòng rồi từ từ nói, đương nhiên đều là của ta. Các tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy lên vén treo áo, vừa chửi bới vừa chỉ trỏ lung tung, rồi chạy chậm chậm về phía trước. Cái đám lợn béo kia, mau bỏ bảo bối xuống cho sư phó. Một đám tu sĩ đã cảm động đến rớt cả nước mắt cũng đã định khách sáo một phen, lại đồng thời bị thái độ của Phương Hành khiến cho ngây đơ cán cuốc, nụ cười trên mặt cũng cứng lại nhìn nhau, có chút không biết phải nói gì, nhưng lại không thể khóc, đành phải ngượng ngùng ngừng bước. Ngay cả đám đệ tử lợn béo đang nhét bảo bối vào túi, ai nấy cũng ngượng ngùng, buông bảo bối trong tay xuống, mặt đầy vẻ đáng thương nhìn về phía Phương Hành, trong mắt ngập nước. Nhưng Phương Hành lại chẳng buồn để ý, chạy tiếp tục, tới chính giữa của đại sảnh chống nạnh mà nói. Không cho phép động vào, của ta, tất cả đều là của ta. Thằng ôn này tham lam bá đạo thật, không biết bao nhiêu người đang mắng thầm trong lòng nhưng lại không dám nói ra. Đúng là truyền thừa địa này quả thật do Phương Hành mở ra, mà lần đầu tiên tiến vào cũng là hắn cứu các tu sĩ. Ngay cả vừa rồi nếu như không phải hắn chặt đứt trường sinh, thi triển một đao kinh thiên thì những người này đều chết dưới tay cửu đầu trùng. Hiện giờ đối mặt với truyền thừa tiên vương to lớn như vậy, tuy quả thật khiến người ta thèm khát, nhưng bọn họ đích xác cũng ngượng ngùng việc tranh với Phương Hành. Sư phó keo kiệt quá, Thái Hư Bảo Bảo bĩu môi nhỏ giọng thì thầm. Không cần phải tham lam vậy chứ, Ngao Liệt ánh mắt cổ quái nhìn bóng dáng Phương Hành, thầm nghĩ hắn lúc ở trong tinh không đâu phải là như vậy. Long nữ thì lại không chịu được nháo Phương Hành một cái. Người có thể rộng rãi một chút không? Rộng rãi thế nào? Phương Hành quay đầu lại liếc nàng một cái. Tương lai, ta phải nuôi 10 bà vợ và không biết bao nhiêu đồ đệ đó nha. Ngươi... Nghe hắn thuận miệng nhắc tới chuyện 10 vợ, lòng nữ trực tiếp tức tới không biết phải nói gì. Hừ, Phương Hành không để ý tới nàng ta quay đầu chống nạnh, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn hắn, bộ dáng vừa mãnh liệt lại vừa kiêu căng. Những bảo bối này tất cả đều là của ta, các người có ý kiến gì không? Có ý kiến thì cứ nói đi, dù sao thì ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi không đồng ý, ngươi còn hỏi ý kiến làm gì? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ cảm thấy vô cùng nghẹn lời nhưng trong lòng lại dở khóc dở cười. Mạng là do ngươi cứu, mấy thứ này chúng ta tất nhiên không tiện nhúng tay vào. Lộc Tồn cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Văn Tiên Sinh cũng thở dài một tiếng. Những lời này của đạo hữu lại khách khí rồi, Vạn Mộ cũng không có lòng tranh đoạt. Thái Hư Bảo Bảo liếc xéo không lên tiếng, đám luận đạo giả thì hoàn toàn không có ý, căn bản không có chủ ý tranh đám tiên tàng này. À, những bảo bối này tất nhiên đều là của sư phó, ai dám cướp chứ? Đám lệ tử heo béo châu đầu gá tai thương lượng một hồi, nói xong ai đó vẻ mặt nghiêm túc một đường đứng ra nói. Một con khác thì nhỏ giọng bổ thêm một câu, chúng ta đương nhiên cũng là của sư phó, còn là sủng vật được sủng ái nhất. Đứa có vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên chúng ta lấy cũng chẳng khác nào là sư phó lấy. Con thứ tư còn chưa lên tiếng nhưng thắt lưng lại bị lỏng, một kiện bảo bối rớt ra, nó vội vàng cúi đầu nhặt lại ra sức nhét vào đũng quần. Thấy các tu sĩ đều nhìn nó, liền vẻ mặt nghiêm túc quát, các người nhìn cái gì, ta chỉ cầm hộ sư phó thôi. Tất cả mọi người đều hết chỗ nói. Phương Hành cũng bị đám đệ tử của mình khiến cho xấu hổ, thầm nghĩ mình có phải nên bắt chúng tu luyện, cũng phải giáo dục tư tưởng một chút hay không. Có điều trước mắt không phải lúc nói những lời này. Thấy tất cả mọi người đồng ý quyền sở hữu tiên tàng thuộc về mình, lúc này hắn mới hài lòng gật đầu, rồi hắng giọng cười nói, nếu mọi người đều không có ý kiến thì ta đành phải nhận vậy. Nói cứ như là chúng ta có ý kiến thì có tác dụng ấy. Không biết bao người trong lòng đang oán thầm, ánh mắt cổ quái nhìn Phương Hành. Khục khục, đừng nhìn ta như vậy. Phương Hành lại dường như có chút ngượng ngùng phất tay nói, hiện tại các ngươi có thể lấy được gì đó, lấy gì cũng được. Hả? Tất cả mọi người ngây ra, còn tưởng rằng là mình nghe nhầm. Đám đệ tử lợn béo thì bị dọa cho móc hết đồ trong đũng quần ra, cho rằng là Phương Hành đang nói mát. Phương Hành có chút kinh ngạc nhìn họ. Hả? Vừa rồi còn tranh cướp nhau cơ giả, sao bây giờ lại thành thật vậy? Ngươi thực sự cho chúng ta lấy à? Văn Tiên Sinh sắc mặt cổ quái, rụt ra hỏi một câu. Phương Hành đáp, đương nhiên, ta cũng không phải người keo kiệt, lại chưa từng nói những lời vô nghĩa. Lòng nữ nhìn hắn, vậy ngươi vừa rồi còn nói những lời vô nghĩa đó để làm gì? Phương Hành lúc này mới hiểu ra, chính nghĩa ngôn từ nhìn về phía lòng nữ, âm thanh đề cao, giống như đang nói cho mọi người nghe. Đạo lý này ngươi không hiểu đâu, là đồ của ta thì đương nhiên có thể cho các ngươi, muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không đủ thì tìm ta xin. Nhưng lúc trước nó không phải đồ của ta, ta không thể trước tiên biến nó thành đồ của ta đã sao? Được rồi, ngươi cứ vui là được. Nghe thấy một phen đạo lý này, tất cả mọi người đều nghẹn lời, chỉ có thể lặng lẽ thầm nói một câu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em trong những phần sau đi.